phần 1.5. Vài ngày sau đó, Diệp Tử Kiêu không chủ động gặp Hứa Hủ. Tuy nhiên, Hứa Hủ cũng không nhớ đến sự tồn tại của anh ta. Sáng thứ hai, đội hình cảnh tổ chức cuộc họp, lại một lần nữa thảo luận về phương hướng phá vụ án ở công viên. Cán bộ nòng cốt của chi cục ở các khu vực đều tham gia cuộc họp này. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ngoài trời nắng đẹp, tia nắng chiếu vào chiếc bàn gỗ tròn lấp lánh, nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Cục trưởng hạ lệnh, đội hình cảnh phải bắt được thủ phạm trong 5 ngày. Cả đội thảo luận nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu. Có người cho rằng, thủ phạm rất quen thuộc hoàn cảnh của công viên nên có khả năng là nhân viên làm việc trong công viên. Nhưng kết quả điều tra trước đó không phát hiện ra kẻ tình nghi. Có người phát biểu, vụ án xảy ra ở những công viên gần khu vực CBD, chứng tỏ thủ phạm có tâm lý căm ghét người giàu có. Vì vậy cần điều tra những kẻ vô công rỗi nghề và người có thu nhập thấp. Đề nghị này rõ ràng là mò kim dưới đáy bể. Có người nói, ngôi sao năm cánh ở hiện trường mang một ý nghĩa nào đó. Thủ phạm có nhiều khả năng mô phỏng phương thức phạm tội ở nước ngoài. Có lẽ đây là trò đùa quái chiêu của đám thanh thiếu niên say mê tiểu thuyết tội phạm. Cũng có người nhận xét, CBD là khu vực tập trung nhà giàu và người IQ cao. Nhiều khả năng một nhân viên cổ cồn trắng nào đó không chịu nổi áp lực nên gây ra hành vi trả thù xã hội. Cả phòng hội nghị mỗi người một ý, ai cũng có lý. Theo thông lệ, Hứa Hủ và Diêu Mông đều tham dự cuộc họp quan trọng kiểu này. Hai người ngồi ở hai góc ít được chú ý. Hứa Hủ cúi đầu ghi chép, Diêu Mông chăm chú lắng nghe. Cục phó kiêm đội trưởng đại đội hình cảnh Lưu Chí Huân là người có tư tưởng thoải mái. Ông cất giọng ôn hoàn với hai cô gái trẻ, Tiểu Diêu, Tiểu Hứa có ý kiến cũng có thể phát biểu. Diêu Mông hơi đỏ mặt, nói, Cục phó Lưu, các vị đồng nghiệp, mọi người nói rất có lý, khiến tôi thu hoạch không ít, cũng giúp tôi nảy sinh một số suy nghĩ. Tôi muốn bổ sung 3 điểm, nếu có gì không đúng, xin mọi người hãy chỉ giáo. Thứ nhất, tuổi tác của thủ phạm không lớn, có lẽ không quá 25 tuổi. Thứ hai, thủ phạm có đặc điểm rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhất định. Loại người này thất bại trong cuộc sống, không thể nào là tinh anh của CBD. Vì vậy, chúng ta có thể tập trung điều tra những người không nghề nghiệp hoặc thu nhập thấp. Thứ ba, thủ phạm đã 3 ngày không gây án, tôi nghĩ hắn sẽ nhanh chóng ra tay. Nhưng có lẽ hắn sẽ chuyển địa điểm gây án, bởi vì mục tiêu của hắn là tinh anh CBD. Vì vậy có thể dự đoán địa điểm phạm tội. Tàu điện ngầm có hệ thống camera tiên tiến, tội phạm không có khả năng ra tay, tòa nhà làm việc cũng không thể. Địa điểm thích hợp là tuyến xe buýt, xe chở cán bộ công nhân viên trong khu vực CBD. Những tuyến xe này không nhiều, tôi đề nghị tăng cường lực lượng, có lẽ chúng ta sẽ bắt được ba trong giỏ. Diêu Mông trình bày xong, mọi người đều gật đầu. Đặc biệt là điểm thứ ba, cục phó Lưu và thầy hướng dẫn của cô là cảnh sát Ngô đều mỉm cười. Cảnh sát Ngô nói, sáng sớm hôm nay lúc gọi điện cho cục phó Lưu, tôi cũng nghĩ đến khả năng này. Tôi đang chuẩn bị hôm nay sẽ cử thêm nhân lực. Cục phó Lưu khen ngợi, Tiểu Diêu có thể nghĩ ra điều này, khá lắm. Diêu Mông ngồi xuống, gương mặt cô càng đỏ bừng. Mấy ngày nay, Hứa Hủ không ở bên ngoài cả ngày như Diêu Mông. Tuy ý kiến của Diêu Mông không giống cô, nhưng cô cũng cảm thấy có lý. Tiểu Hứa có ý kiến gì không? Cục phó Lưu hỏi. Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào Hứa Hủ. Khi hai cô gái mới tới cục cảnh sát, mọi người càng chú ý đến Diêu Mông hơn. Ấn tượng của họ về Hứa Hủ là một cô gái nhỏ bé, ít nói và hướng nội. Tuy nhiên, mấy ngày nay Hứa Hủ bỗng trở nên nổi trội. Cô tình cờ cứu Diệp Tử Tịch, khiến cả đội hình cảnh được thơm lây, ăn một tuần hoa quả tươi nhập khẩu. Hứa Hủ gật đầu, tôi cũng có ý kiến. Nói xong cô đứng dậy, mở laptop trong tay. Tối qua, Hứa Hủ thức trắng đêm viết bản báo cáo phân tích chi tiết về vụ án này. Sáng sớm hôm nay, cô đã gửi cho Quý Bạch. Quý Bạch chỉ trả lời bằng hai từ, đã đọc. Sau đó, Hứa Hủ đưa cho Triệu Hàn đọc. Triệu Hàn tỏ ý khen ngợi, đồng thời khuyên cô, vào cuộc họp sáng hôm nay, em đừng chỉ đưa ra kết luận, mà cần diễn giải quá trình suy đoán. Ngoài ra, em nên nói chậm một chút, bằng không bản phân tích tâm lý của em sẽ rất mơ hồ và khó hiểu. Hứa Hủ tiếp thu ý kiến, Cô chuẩn bị tài liệu phân tích tỉ mỉ quá trình suy đoán. Tôi tiến hành phân tích từ 3 phương diện, gồm hiện trường phạm tội, hành vi của nạn nhân và hành vi tội phạm. Dựa vào yếu tố thời gian gây án, công cụ gây án, động cơ gây án, đồng thời tham khảo số liệu về các vụ gây nguy hại nơi công cộng ở nước ta trong mấy năm gần đây. Theo kiến nghị của Triệu Hàn, Hứa Hủ nói tương đối chậm. Cục phó Lưu đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, mỉm cười. Tiểu Hứa, cháu hãy trực tiếp đưa ra kết luận đi. Hứa Hủ, dạ, một tiếng, đóng laptop. Cô hít một hơi sâu rồi mở miệng. Thứ nhất, thủ phạm là nam giới, tuổi từ 18 đến 25 tuổi, trình độ văn hóa phổ thông trung học. Thứ hai, anh ta làm việc ở CBD, là một người bảo vệ. Thứ ba, thành tích công việc của anh ta không tốt. Trong nửa năm qua, anh ta từng bị kỷ luật nghiêm khắc, sáng thứ bảy không phải là ca trực của anh ta. Thứ tư, tính cách thủ phạm dễ nổi nóng. Thời niên thiếu từng có hành vi vi phạm pháp luật, ít nhất từng bị nhà trường xử phạt. Ngoài ra, thời niên thiếu anh ta từng gặp biến cố lớn, ví dụ gia đình sa sút, cha mẹ ly dị, chưa từng có quan hệ yêu đương hoặc nếu có cũng chỉ là bề mặt. Hứa Hủ nói xong, mọi người đều im lặng, một lúc lâu cũng không một ai lên tiếng. Cuối cùng, cảnh sát Ngô mở miệng trước tiên, vì vậy, chúng ta cần tìm một nhân viên bảo vệ tuổi từ 18 đến 25, trình độ cấp 3, làm việc ở CBD, từng bị kỷ luật trong nửa năm nay, sáng thứ bảy không đi làm. Hứa Hủ gật đầu, đúng vậy. Nói xong cô liền đỏ mặt, làn da trắng của cô mỏng đến mức phảng phất phủ một lớp phấn hồng, nhưng đôi mắt của cô vẫn hết sức trầm tĩnh. Cục phó Lưu mỉm cười, sắc mặt ông ôn hòa và nghiêm túc. Tiểu Hứa, cháu hãy trình bày quá trình phân tích. Thành phố Lâm đang trong dầu sôi lửa bỏng, Quý Bạch ngược lại vô cùng an nhàn tự tại. Tầm trạng vạng tối, khi anh đang cùng Thư Hàng và một số bạn bè câu cá ở ngoại thành, điện thoại di động đột nhiên báo có tin nhắn. Tin nhắn do Tiểu Trịnh ở chi cục khu vực phía đông thành phố gửi tới. Quý đội, hôm nay em đến cục cảnh sát thành phố họp, mới biết anh có học trò lợi hại như vậy. Quý Bạch bình thường hay tới các đơn vị cơ sở nên tương đối thân quen với cảnh sát ở bên dưới. Anh vừa định nhắn lại, cây cần câu trong tay nặng trĩu, cá đã cắn câu. Đến khi Quý Bạch câu được con cá khá to, lại cầm máy di động lên xem, chỉ một lúc đã xuất hiện thêm 4 tin nhắn. Lão Triệu ở khu vực phía Tây, Quý đội, không biết cậu nhận học trò, khá lắm, chúc mừng cậu. Tiểu Tự ở khu vực phía Đông, anh Bạch, hôm nay học trò của anh bộc lộ khả năng, khiến bọn em ai nấy sửng sốt, cô bé đó quá giỏi. Quý đội, bao giờ anh cũng nhận em làm học trò đi. Quý Bạch, cậu khiến tôi ghen tị chết đi được, trong tay cậu lại có thêm một mãnh tướng, quan trọng hơn lại là con gái. Anh Ba, anh xem gì mà nhập tâm thế? Người bên cạnh hỏi. Quý Bạch không trả lời, cũng không gọi điện thoại hỏi Hứa Hủ đã làm chuyện gì. Anh chỉ trả lời tin nhắn cho những người vừa gửi đến. Hứa Hủ còn thiếu kinh nghiệm, hãy nể mặt tôi chiếu cố cô ấy. Buổi tối ngày hôm sau, Hứa Hủ ngồi thẫn thờ trước máy vi tính. Người ở trong văn phòng đã ra về gần hết. Cả đội liên tục làm việc mấy ngày đêm. Hôm nay cục phó Lưu cho phép mọi người về nhà ngủ, sáng sớm mai đi làm đúng giờ. Triệu Hàn thu dọn đồ, đi đến nói nhỏ, Hứa Hủ, em hãy về nhà nghỉ ngơi đi đã. Hứa Hủ từ từ ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, lại từ từ rời ánh mắt xuống màn hình vi tính. Cô không lên tiếng, chỉ vẫy tay phải, ra hiệu tạm biệt. Bắt gặp gương mặt nghiêng trắng bệch được bao trùm bởi ánh sáng hắt ra từ máy vi tính của Hứa Hủ, Triệu Hàn thở dài rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Diêu Mông ở phía đối diện đeo ba lô đứng dậy, ánh mắt cô đầy vẻ thương hại. Hứa Hủ, về nhà đi, bạn đã ở đây một ngày một đêm rồi. Phân tích sai, không bắt được kẻ tình nghi, đâu phải là lỗi của bạn, ai cũng có lúc nhầm lẫn mà. Hứa Hủ đáp lời, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, ừ. Diêu Mông đi tới vỗ vai Hứa Hủ, Hứa Hủ vẫn không động đậy. Diêu Mông đành ra về, lúc rời khỏi cục cảnh sát, bộ não Diêu Mông vụt qua một ý nghĩ, cô liền rút điện thoại, bấm số của Quý Bạch. Quý đội, là em, Tiểu Diêu, em không có chuyện gì, chỉ là chuyện của Hứa Hủ, tinh thần của bạn ấy tương đối sa sút, em không biết có nên nói với anh không, Em nghĩ bây giờ bạn ấy cần sự động viên của anh. Đúng rồi ạ, liên quan đến vụ án, anh đang trong thời gian nghỉ phép nên không nắm rõ tình hình. Hứa Hủ có một suy đoán bạo dạn, cục phó Lưu quyết định tiến hành điều tra theo ý kiến của bạn ấy. Cục điều một lực lượng lớn nhưng không tìm thấy kẻ tình nghi. Mọi người mất công hai ngày nay. Hứa Hủ có lòng tin về kết luận của cô, nhưng cô nghĩ không ra, câu nào xảy ra sai sót. Trong hơn 30 tiếng đồng hồ vừa qua, cảnh sát dựa theo mô tả của Hứa Hủ tiến hành điều tra khám xét trên diện rộng những người làm bảo vệ ở CBD. Cuối cùng tìm ra 24 người có hoàn cảnh như Hứa Hủ phán đoán. Sau đó, cô và một cảnh sát giàu kinh nghiệm đích thân gặp những người này. Kết quả, không một người nào là kẻ tình nghi. Thứ nhất, cảnh sát không tìm ra chứng cứ khả nghi ở nơi sinh sống và làm việc của bọn họ, ví dụ như lưỡi dao dọc giấy hay hình ảnh hiện trường. Thứ hai, phần lớn những người này đều có nhân chứng chứng minh họ không có mặt ở hiện trường. Thứ ba, dù mấy người không có nhân chứng chứng minh vắng mặt ở hiện trường, nhưng khi thẩm vấn, Hứa Hủ và người cảnh sát đều cho rằng thái độ của đối phương không có gì bất thường. Hơn nữa bọn họ không có động cơ phạm tội. Đội hình cảnh mệt mỏi suốt một ngày một đêm không có kết quả. Cục phó Lưu nói, ông là người quyết định phương hướng điều tra nên ông sẽ chịu trách nhiệm báo cáo và giải thích với cục trưởng. Mọi người không một lời oán trách, cũng không ai truy cứu sai lầm của Hứa Hủ. Hứa Hủ trầm mặc từ đầu đến cuối. Sau khi quay về văn phòng, cô ngồi yên trước máy vi tính xem xét lại số liệu và quá trình phân tích của mình. Đêm mỗi lúc một khuya, cả tòa nhà cục cảnh sát phảng phất chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Hứa Hủ đã bắt đầu hoa mắt, đầu óc nặng trĩu tựa hồ kháng nghị. Thất bại của ngày hôm nay giống một miếng bánh mì quá hạn cứng đờ tắc ở cổ họng Hứa Hủ, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt trôi. Hứa Hủ nằm bò xuống bàn, quyết định chợp mắt một lúc rồi chiến đấu tiếp. Cô rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ ngủ chập chờn. Gương mặt của những người bị tình nghi và hình ảnh hiện trường gây án tự động vụt qua đầu óc cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Hủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phảng phất từ trong giấc mộng truyền tới, vang lên không ngừng nghỉ. Hứa Hủ giật mình tỉnh giấc, là chuông điện thoại bàn, người gọi đến là Quý Bạch. Xem ra anh gọi điện để hỏi về vụ án. Anh sẽ trách mắng cô, đó là phản ứng bình thường. Hứa Hủ nhấc máy, Quý đội. Thanh âm của Quý Bạch lành lạnh, em đang quay mặt vào tường để kiểm điểm bản thân. Hứa Hủ mặc nhận, cô đúng là quay mặt vào tường kiểm điểm bản thân. Đúng vậy, em muốn làm rõ, em sai ở điểm nào? Quý Bạch trả lời lãnh đạm, ai kết luận em sai lầm? Tôi nói sao? Em nôn nóng nhận sai đến thế sao? Hứa Hủ ngẩn người, liền nghe anh nói tiếp. Bây giờ em hãy báo cáo với tôi quá trình phân tích của em. Em gửi email rồi ạ. Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, đầu bên kia truyền tới tiếng chuột vi tính hoạt động. Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn, em nói đến bản báo cáo gồm 30.000 chữ, 12 biểu đồ và 17 tài liệu đính kèm này. Tôi muốn em trình bày miệng. Hứa Hủ nhíu mày, tại sao? Thứ được số hóa sẽ càng chuẩn xác hơn dùng lời nói. Bất cứ việc gì cũng có thể trình bày rõ ràng trong một phút. Nếu trình bày không rõ, chứng tỏ người trình bày chưa suy nghĩ thấu đáo. Xét thấy em là người thường phức tạp hóa những chuyện đơn giản, tôi cho em 2 phút. Mùa xuân Bắc Kinh, sắc trời màu xám nhạt, sương mù giống một lớp màn mỏng khô hanh bao trùm khắp không gian. Quý Bạch nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nằm màu trắng trong khuôn viên nhà anh. Bên tay là ấm trà thơm ngát, trước mặt là hồ nước tĩnh lặng. Bên kia bờ hồ là cây đào nở đầy hoa, cánh hoa đào rơi đầy trên thảm cỏ, lan tỏa mùi hương nhàn nhạt. Quý Bạch uống một ngụm trà, khép mi mắt, bên tai vang lên giọng nói của Hứa Hủ. Thanh âm của cô trầm tĩnh như nước, khiến cảnh sắc buổi đêm xung quanh anh càng trở nên tĩnh mịch. Ở đầu kia điện thoại, Hứa Hủ bị câu nói, tôi cho em 2 phút, của Quý Bạch kích thích lòng hiếu thắng. Cô trả lời ngắn gọn, được, rồi lặng lẽ tổ chức tư duy, như thể bước vào trạng thái chiến đấu. Đầu tiên, theo số liệu thống kê, trong 10 năm trở lại đây, thủ phạm của các vụ gây nguy hại an toàn công cộng ở nước ta có tới 98,9% là nam giới, 96,6% trình độ phổ thông trung học trở xuống. Vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định thủ phạm của vụ án này là nam giới, trình độ văn hóa không cao. Quý Bạch châm một điếu thuốc, tiếp tục. Thứ hai, mục tiêu của thủ phạm rất rõ ràng. Nếu đối tượng hắn muốn trả thù là người dân bình thường, ở thành phố Lâm có 3 công viên diện tích rộng lớn, lượng người qua lại đông hơn nhiều. Một khi hắn gây án ở những công viên này, việc điều tra của chúng ta sẽ càng gặp khó khăn hơn. Nhưng thủ phạm không lựa chọn 3 công viên đó, mà mạo hiểm chọn những công viên nhỏ gần CBD để gây án. Những công viên này đều do chính quyền thành phố quy hoạch, các tập đoàn bỏ vốn đầu tư xây dựng. Trong lòng người dân, những công viên này đều tượng trưng cho CBD. Bình thường, người dân lui tới công viên đa phần sinh sống quanh CBD, đó là tầng lớp giàu có hoặc người có địa vị trong xã hội. Điều này có thể phản ánh hai điểm, một là thủ phạm rất quen thuộc khu vực này, có khả năng sinh sống hoặc làm việc trong khu vực, hai là hắn gây tổn thương cho đối tượng của một tầng lớp xã hội riêng biệt để giải phóng tâm trạng. Đây là hành vi trả thù những người có thu nhập cao, thậm chí có thể nói là sự trả thù đối với CBD. Quý Bạch mỉm cười, cất giọng nhàn nhạt, tại sao không phải kẻ vô công dỗi nghề, nhân viên cổ cồn trắng bị đuổi việc mà nhất định là nhân viên bảo vệ? Hứa Hủ trả lời, trong tầng lớp vô công dỗi nghề có thể tồn tại loại người căm hận xã hội, nhưng họ sẽ không chỉ chĩa mũi nhọn vào CBD. Hơn nữa, họ không có cơ hội tìm hiểu CBD. Con người sẽ không đến mức thù hận thứ anh ta không nắm rõ, thậm chí không với tới. Ngoài ra, ở CBD có rất ít người vô công dỗi nghề. Nhân viên cổ cồn trắng bị đuổi việc nhiều khả năng trả thù lãnh đạo của công ty hoặc người đuổi việc anh ta, chứ không căm hận giai cấp này. Bởi vì anh ta vốn là người thuộc giai cấp này, sao anh ta có thể căm hận bản thân? Chân dung tội phạm phù hợp nhất là những người làm việc ở CBD nhưng có thu nhập thấp, hiểu rõ sự phồn hoa và giàu có của CBD mà không thể với tới. Thời gian gần đây, thủ phạm nhất định gặp trắc trở lớn trong công việc. Điều đó càng khiến hắn tăng thêm cảm giác thất bại, càng thù hằn sự giàu có của CBD. Vì vậy, hắn mới có động cơ gây án. Đối với một người đàn ông trẻ tuổi không cam lòng, trong tất cả công việc có thu nhập thấp, nhân viên bảo vệ là công việc có thể diện hơn cả. Ngoài ra, thời gian phạm tội rất tàn mát, chứng tỏ thời gian đi làm của thủ phạm không có quy luật nhất định. Thời gian làm việc của bảo vệ ở CBD luân phiên 3 ca một ngày. Quý Bạch hỏi, em dựa vào thời gian gây án nên phán đoán sáng thứ 7 hắn không đi làm. Hứa Hủ trả lời, vâng ạ, ngay chiều thứ 7 xảy ra vụ án giao cớ vào tay người. Bởi vì là ngày cuối tuần, công viên thường tụ tập đông người nên hắn không thể chôn lưỡi dao vào ngày thứ 6, chỉ có thể chôn vào sáng hoặc trưa thứ 7. Quý Bạch không nói cô đúng hay không đúng, anh nhíu mày đọc một đoạn trong báo cáo của Hứa Hủ. Tính cách thủ phạm dễ nổi nóng, thời niên thiếu từng có hành vi vi phạm pháp luật, ít nhất từng bị nhà trường xử phạt. Ngoài ra, thời niên thiếu hắn từng gặp biến cố lớn, ví dụ gia đình sa sút, cha mẹ ly dị, chưa từng có quan hệ yêu đương hoặc nếu có cũng chỉ là bề mặt. Những nhận định lộn xộn này là gì vậy? Là đặc điểm cơ bản của tội phạm, rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn mấy tấm ảnh chụp lưỡi dao đính trên bảng trắng. Về nhận định thủ phạm chưa từng có quan hệ yêu đương, em cảm thấy tuy hắn có khả năng quan sát và phán đoán không tồi, đầu óc khôn lỏi nhưng tâm lý không chín chắn. Xếp lưỡi dao thành sao năm cánh, đổ thêm nước sông, thậm chí nước canh tê cay vào sơn, càng giống hành động trả thù của một thiếu niên bất mãn với đời, không phải là việc làm thông minh. Hứa Hủ dứt lời, cả hai đều trầm mặc. Quý Bạch mở miệng trước, em nói xong chưa? Xong rồi ạ. Hứa Hủ nhìn đồng hồ, bổ sung thêm, 1 phút 58 giây. Mặc dù ngữ khí của cô bình thản, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp. Cô đang căng thẳng. Quý Bạch khép mi mắt, hít một hơi thuốc lá. Những ngày qua, hai người nói chuyện qua điện thoại mấy lần. Hứa Hủ để lại ấn tượng cho Quý Bạch là một con mọt sách xuất sắc, một học trò và cấp dưới đáng để gọt giũa, chỉ có vậy mà thôi. Nhưng vào thời khắc này, theo tiếng thở nhẹ nhẹ ngày càng rõ ràng của cô, hình tượng của Hứa Hủ đột nhiên trở nên sống động. Đó là người con gái có mái tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng toát, biểu cảm nghiêm túc. Cô rất thông minh, cao ngạo và quật cường, nhưng cũng có phần non nớt. Đúng vậy, đối với nghề cảnh sát hình sự thường xuyên đối mặt với máu tanh nhân tính thối nát xấu xa, cô gái trẻ này rất có tài năng, đồng thời cũng quá non nớt. Quý Bạch không hề do dự, lên tiếng đả kích Hứa Hủ, Hứa Hủ, có phải em quen thói suy đoán theo kiểu trời ơi đất hỡi, dựa vào thứ gọi là cảm giác, đoán mò vụ án? Hứa Hủ lập tức nhíu mày, trả lời cứng nhắc, nếu anh lý giải hành vi phân tích tâm lý này là đoán mò, vậy thì em không còn gì để nói. Quý Bạch nhếch miệng, em vẫn không phục. Em xin lỗi, em không phục. Vậy tại sao không bắt được kẻ tình nghi? Quý Bạch lạnh lùng hỏi. Hứa Hủ không thể trả lời. Hai người lại im lặng, trong điện thoại chỉ có tiếng thở của đối phương. Một lúc sau, Hứa Hủ cất giọng nhàn nhạt, anh còn việc gì không ạ? Nếu không em cúp máy đây. Em vội gì chứ? Quý Bạch nói. Trong lòng Hứa Hủ dội lên cảm giác sốt ruột hiếm thấy. Quý Bạch cất giọng từ tốn, tại sao không tìm ra kẻ tình nghi? Rất đơn giản. Giả dụ kết luận của em là chính xác, như vậy trong quá trình điều tra đã xảy ra vấn đề, tức là xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước, mới khiến tội phạm thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta. Hứa Hủ ngẩn người, nghe anh nói tiếp, em hãy nghe cho rõ, ngày mai em hãy bảo Triệu Hàn dẫn em đi điều tra một lượt. Em hãy tự mình đi quan sát, đi điều tra, đi gặp mỗi con người. Em phải đích thân động chân động tay, chứ không phải trốn trong văn phòng phân tích suông. Thủ phạm chắc chắn nằm trong đám người chúng ta đã từng gặp. Em hiểu hắn như vậy, cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em cũng phải nhận diện hắn cho tôi. Chiều mai tôi quay về thành phố Lâm. Sáng sớm ngày kia, tôi sẽ nghe báo cáo mới nhất của em. Hứa Hủ hoàn toàn sững sờ. Cho đến bây giờ, cô mới xác nhận Quý Bạch ủng hộ cô. Câu nói, cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em cũng phải nhận diện hắn cho tôi, của anh khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì thầy giáo hướng dẫn của Hứa Hủ, giáo sư Thôi Diệc Hoa, nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng cả nước từng nói riêng với cô một câu tương tự, một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc, cho dù không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, cũng có thể nhìn thấu kẻ tình nghi. Tất nhiên, giáo sư không công khai quan điểm này, bởi vì nó quá tuyệt đối, quá chủ quan, gần như ở trạng thái lý tưởng. Ngay cả giáo sư cũng không đảm bảo bản thân ông làm được điều đó. Một cảnh sát hình sự không tốt nghiệp ngành tâm lý tội phạm như Quý Bạch có thể nói ra câu này sau khi nghe cô báo cáo, chứng tỏ anh có năng lực quan sát và năng lực lý giải đáng kinh ngạc. Anh thật sự hiểu, rốt cuộc cô đang làm gì? Một người thích suy xét và phân tích như Hứa Hủ, gặp được tiếng nói chung về tư tưởng còn hơn bất cứ sự khen thưởng nào. Vì vậy, bất kể Quý Bạch nói những câu nặng lời trước đó, cô đều không để ý. Việc anh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học tội phạm và việc anh mạnh dạn tin tưởng cô, khiến cô vui mừng pha lẫn cảm động. Cảm ơn anh. Hứa Hủ dừng lại trong giây lát, em. Quý Bạch nghe ra sự xúc động trong thanh âm của Hứa Hủ. Anh tưởng cô sẽ nói lời cảm ơn gì đó, ai ngờ cô trầm mặc vài giây. Rồi trịnh trọng nhắc lại ba từ, cảm ơn anh. Đúng là người không giỏi ăn nói. Quý Bạch mỉm cười, được rồi, tôi cúp máy đây, em ngủ sớm đi.